Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 44, C44, chép 97. Phép thuật của Hoa Lan, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên át chuồng đỡ Hoa Lan ngồi lên ghế bây giờ, Hoa Lan đã bình tĩnh hơn so với lúc nãy. Chuyện vừa rồi đã nằm ngoài dự đoán của Hoa Lan và những nhà phép thuật xét, bọn chúng không ngờ rằng ruột trứng cầu vồng lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Hoa Lan thầm nghĩ, cứ đà này, muốn hấp thụ được ruột trứng cầu vồng thật sự là không dễ dàng gì. Phải tìm cách gì khác, nếu không, ruột trứng cầu vồng vẫn sẽ mãi phản ứng với phép thuật của Hoa Lan lâu như vậy. Tiếp xúc với ruột trứng cầu vồng được chừng ấy thời gian. Hoa Lan chỉ có thể tiếp thu được một tí sức mạnh của ruột trứng cầu vồng. Đơn giản là vì sức mạnh phép thuật của Hoa Lan và ruột trứng cầu vồng thuộc hai trường phái khác nhau. Một bên là sức mạnh phép thuật của ánh sáng, một bên là sức mạnh phép thuật của bóng tối. Cả hai đều có uy lực rất mạnh mẽ. Vì vậy, muốn hòa hợp với nhau là một điều không dễ dàng. Chủ nhân, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên mượn sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng. Xin chủ nhân đừng cố gắng hấp thụ nó hoàn toàn, nếu không. Nhà phép thuật Z chưa kịp nói hết câu nữa thì đã bị Hoa Lan trợn tròn mắt ra nhìn, giận dữ nói. Hừ, các ngươi đúng là một lũ vô dụng nhút nhát. Sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng nhất định sẽ thuộc về ta. Chỉ cần một thời gian nữa thôi. Hoa Lan vẫn ngoan cố không lời khuyên của những nhà phép thuật Z, tuy những nhà phép thuật có hung hãng và ác độc thiệt. Nhưng đối với bọn chúng, tính mạng của Hoa Lan cũng chính là chủ nhân của bọn chúng. Phải an toàn là trên hết, ở yên đó và truyền sức mạnh của các ngươi cho ta. Hoa Lan ra lệnh, những nhà phép thuật Z dạng khói vây quanh Hoa Lan, chỉ có tên át chuồng là ngồi ngay trước mặt Hoa Lan. Tất cả những nhà phép thuật Z sẽ truyền một phần sức mạnh phép thuật của mình cho Hoa Lan. Như vậy Hoa Lan sẽ có thể tập trung lại và phục hồi lại sức mạnh phép thuật của mình lẫn chữa trị những vết thương ngoài lẫn trong do gia đình ông Baram và ruột trứng cầu vồng gây ra. Hoa Lan vẫn đang trong quá trình hồi phục lại, vì lần này bị tổn thương khá nặng, vì vậy Hoa Lan sẽ không tấn công gia đình ông Suri trong thời gian tới. Và trong thời gian tới đó cũng là lúc cho gia đình Suri, đặc biệt là ông Baram và Puni hồi phục lại, luyện tập phép thuật, sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ để chiến đấu với Hoa Lan. Sau trận chiến vừa rồi, Hoa Lan và những nhà phép thuật Z đã rút kinh nghiệm. Bọn chúng vẫn sẽ nghĩ rằng, trận chiến sắp tới, bọn chúng sẽ khiến cho gia đình Suri phải hối hận. Một lần và mãi mãi. Tiếp theo sau đó, Hoa Lan và những nhà phép thuật Z sẽ dùng máu của Hoa Hồng để tạo ra sự hòa bình vĩnh cửu. Có lẽ đến khi có sự hòa bình vĩnh cửu xuất hiện, Hoa Lan và những nhà phép thuật Z mới có thể yên tâm mà cai trị. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều sẽ nghe theo lời và làm theo lệnh của bọn chúng. Cách chương.